Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, trong bóng tối chiến đấu. Giờ khắc này, Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đều đắm chìm trong dục vọng hải dương bên trong. Bốn phía hết thảy tất cả đều bị hai người quên. Liền ngay cả Tô Lâm xuất hiện ở đầu bậc thang, hai người đều không có chú ý tới. Nhìn lấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh vuốt ve an ủi hình ảnh, Tô Lâm chỉ cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó mà che giấu ý xấu hổ. Hai người này, thân mật liền thân mật thôi, tốt xấu đi gian phòng của mình a, thế mà chạy đến trong phòng khách không coi ai ra gì thân mật. Khó nói liền không sợ bị tự mình nhìn đến. Tô Lâm âm thầm nghĩ tới. Lúc này, từng đợt như có như không tiếng rên rỉ truyền đến, để chưa nhân sự Tô Lâm toàn thân khô nóng, liền hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. Bình thường chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ nàng, cái nào gặp qua cái này loại chân thực hiện trường. Giờ phút này, toàn bộ thân thể đều đặt ở Nam Vinh Uyển Thanh trên thân thể mềm mại Lăng Trần tựa hồ chú ý tới Tô Lâm tồn tại, khóe mắt liếc qua quét qua, khuôn mặt ửng đỏ Tô Lâm lập tức xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Cô nàng này, Lăng Trần tâm lý có chút xấu hổ, cũng không biết rõ nàng lúc nào xuất hiện, tốt xấu xuất cái âm thanh a. Vài giây đồng hồ đi qua, Lăng Trần gặp Tô Lâm không nhúc nhích đứng ở đầu bậc thang. Không chỉ có không hề rời đi ý tứ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy hai bọn họ. Lập tức không được tự nhiên bắt đầu, mảy may không có vừa rồi hưởng thụ. Ngay sau đó, Lăng Trần ôm Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, thân thể nghiêng một cái, ánh mắt vượt qua ghế sofa, chính đối đầu bậc thang Tô Lâm, nhẹ nhẹ nháy nháy mắt. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Tô Lâm lập tức giật mình. Một giây sau, nàng lập tức phát giác được Lăng Trần trong mắt vẻ trêu tức. Gương mặt trong nháy mắt như giống như lửa thiêu, nóng hổi vô cùng, khốn nạn, Tô Lâm thầm mắng một tiếng, nơi nào còn dám ở lâu, vội vàng quay trở về lầu 2, cuối cùng đi, Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, cô nàng này cũng quá không hiểu phong tình, rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh ở thân mật, không những không tránh né, ngược lại thấy say sưa ngon lành, cũng thế. Cô nàng kia hơn 20 tuổi, đã đến tư xuân niên kỷ, trong khi đang suy nghĩ, trên bàn trà đột nhiên truyền đến một trận ong ong chấn động âm thanh. Nam Vinh Uyển Thanh mở mắt ra, nhìn lấy trên bàn trà điện thoại di động, hỏi, tìm ngươi, Lăng Trần gật gật đầu, bất đắc dĩ buông ra Nam Vinh Uyển Thanh thân thể mềm mại, đưa điện thoại di động cầm bắt đầu, mắt nhìn ngắn nội dung trong bức thư. Lăng Trần ánh mắt hơi ngưng tụ, đứng dậy nói, ta có việc trước đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở về, chú ý an toàn, biết rõ, nói, Lăng Trần đưa điện thoại di động để vào túi, thân thể nghiêng về phía trước, hai tay nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt, ở góc môi nhẹ nhàng một mổ, ôn nhu nói, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng ngủ quá muộn, rời đi Nam Vinh ra. Lăng Trần lái xe chạy ở ngựa đường núi, sau đó cho Hồ Phi gọi điện thoại. Uy, mập mạp, xác định mục tiêu không có. Yên tâm, tuyệt đối không sai. Có muốn hay không ta phái thêm mấy người hiệp trợ ngươi? Không cần, chính ta có thể giải quyết. Thông xong điện thoại, Lăng Trần trực tiếp lái xe tới đến Đông Hải Thị Bắc Thành khu một mảnh khu dân cư. Bắc Thành khu là Đông Hải Thị sở hữu nội thành bên trong kinh tế tương đối lạc hậu địa phương. Lăng Trần trước mắt mảnh này khu dân cư, nhưng thật ra là Đông Hải Thị khu dân nghèo, đều là vài thập niên trước căn phòng cũ, rách tung tóe, ngay cả một tòa ra dáng nhà lầu đều không có. Hoàn cảnh so lão thành khu còn không bằng. Ở tại chỗ này người, phần lớn là ngoại lai làm thuê nhân viên. Bởi vì nơi này tiền thuê nhà khá là rẻ, một tháng mới 100-200 khối tiền. Bởi vậy, nơi này so lão thành khu còn muốn tốt xấu lẫn lộn. Nhiều loại người đều có. Lăng Trần đến thời điểm, đã là 9 giờ rưỡi tối. Thời gian này điểm, đại đa số người đều đã nghỉ ngơi. chỉ có một số nhỏ người bày biện chồng chất bàn ở ven đường. Mấy chai bia phối thêm một đĩa đậu phộng. Còn có mấy tên trẻ trung cường tráng năm vây tại một chỗ đánh lấy poker. Trên mặt bàn đều là 5 khối 10 khối tiền mặt. Đi vào khu dân nghèo, Lăng Trần xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt. Ở loại địa phương này, giống Lăng Trần cái này loại ăn mặc người sạch sẽ rõ ràng có chút không hợp nhau. Tiến vào khu dân nghèo, một tên dựa lưng vào vách tường thanh niên lập tức tiến lên đón. Đi đến Lăng Trần trước người. Trần ca, Lăng Trần gật gật đầu. Hỏi, người ở đâu? Thanh niên chỉ một ngón tay. Từ bên này đi qua. 50 mét sau có một đầu ngõ. Tiến vào ngõ nhỏ rẽ trái. Căn phòng thứ ba đúng vậy cái kia chỗ của người ở. Ta biết rồi. Người đi về trước đi. Đợi chút nữa mặc kệ xảy ra cái gì đều không cần nhúng tay. Đúng. Bây giờ Đông Hải Thị đã bị Khương Hào, Triệu Chính Hùng còn có Nam Vinh Hạo nhân thủ khống chế. Bao quát mảnh này dân nghèo cư. Chỗ có địa phương đều phải có nhãn tuyến. Nếu như bọn hắn muốn tìm người nào, cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn cứ thanh niên cung cấp lộ tuyến, Lăng Trần ở khu dân nghèo bên trong quay tới quay lui. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một nói toạc ra cũ trước của phòng. Chỉ cần tình báo không sai, hắn muốn tìm người kia ngay ở chỗ này mặt, đứng tại cửa ra vào. Lăng Trần không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đưa lỗ tai lắng nghe phòng bên trong động tĩnh. Mấy phút trôi qua, trong phòng yên tĩnh, một điểm âm thanh đều không có. Gặp tình hình này, Lăng Trần từ trong túi móc ra một cây tơ thép, nhẹ nhàng thăm dò vào lỗ đút chìa khóa bên trong. Loay hoay mấy lần, khóa cửa lập tức mở ra, đẩy ra một đầu khe cửa. Lăng Trần dò xét đầu đi đến liếc mấy cái, nhưng trong phòng đen như mực. Đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn rõ thứ gì. Lăng Trần do dự một chút, âm thầm nhấc lên đề phòng, thận trọng đẩy ra cửa, cất bước đi vào trong nhà. Vào phòng, Lăng Trần lúc này mới chú ý tới, bởi vì phòng cửa sổ kiếng đều đã xuất hiện vết rách, cho nên bị báo chí dán ở phía ngoài, ánh sáng đều không có cách nào chiếu vào, dẫn đến trong phòng một điểm ánh sáng đều không có. Chỉ có thể thông qua bén nhạy thính lực để phán đoán. Khu dân nghèo gian phòng cũng không lớn. Một cái phòng ngủ, một cái phòng khách, lại thêm một cái chặt chẽ nhà bếp cùng phòng vệ sinh. Lăng Trần xuyên qua một đạo hẹp khung cửa, đi vào phòng khách bên trong, tìm kiếm lấy mục tiêu hạ lạc. Chi, đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Hắc ám bên trong, đi lại Lăng Trần không cẩn thận đụng phải một cái ghế. Theo thanh âm kia vang lên, một đạo sắc bén kình phong tùy theo xuất hiện, thẳng hướng Lăng Trần phần lưng đánh tới. May mắn, Lăng Trần đã sớm chuẩn bị. Kình phong đánh tới trong nháy mắt, hắn liền vội vàng xoay người. Hai chân lui về sau một bước, cương quyền đột nhiên oanh xuất. Ầm, lập tức, Lăng Trần cương quyền giống như bị một cái tay không cho tiếp nhận. Phát ra một tiếng vang trầm, quyền trưởng đụng vào nhau. Lăng Trần chợt cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ mãnh liệt mà tới. Đẩy hắn thân thể lui về phía sau. Hảo lợi hại, chỉ một chiêu, Lăng Trần liền phát giác ra đối thủ cường đại, không kém mình chút nào. Vận khí này thật lưng, còn tưởng rằng là cái đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ đụng phải cao thủ. Không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này, người kia từng bước ép sát, trưởng phong sắc bén. Mỗi một chiêu đều là chí mạng sát chiêu. Lăng Trần không dám khinh thường. Thông qua lỗ tai phân biệt phong thanh, phán đoán đối phương xuất chiêu vị trí. Trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi đã giao thủ hơn 10 chiêu. Hắc ám bên trong, Lăng Trần cau mày đầu. Song quyền càng không ngừng vung vẩy, ngăn cản công kích của đối phương. Trong đầu một bên suy tư đối sách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.